Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, chương 2533, độc hành. Lục Ly sau khi ra ngoài, cũng trước tiên thần niệm hướng bốn phương tám hướng quét tới. Hắn nhìn lướt qua về sau, trên mặt lộ ra kinh sợ, cũng không phải là có người cố ý nhằm vào chiến thuyền. Mà là hai cường giả tại khai chiến, công kích dư ba quét trúng chiến thuyền, đem chiến thuyền cho đánh nát. Kia là hai cái lão ma, rõ ràng là lãnh chúa cấp cường giả, chiến lực rất biêu hãn, tùy ý một công kích không gian đều xé rách. Phía dưới nước biển bị đánh ra một đạo hang sâu, hai người rõ ràng đánh nhau thật tình, đều là đại khai đại hợp sát chiêu. Bên này có chiến thuyền tới gần, bọn hắn căn bản không thèm để ý. Có lẽ là bọn hắn thần niệm quét thoáng cái, phát hiện bên này không có lãnh chúa cấp cường giả, tự nhiên đều không thèm để ý. Xoẹt tương đương, bên kia lại là một đạo trường hồng bay vụt mà đến. Một đạo kinh khủng sát cơ cùng thần uy bao phủ mọi người. Vô số người nhất thời kinh hãi. Lục Ly trước tiên thả ra ngày giáp thuật, thân thể hướng bên cạnh lướt ngang mà đi. Ầm ầm ầm ầm, gần trăm người tại cầu vòng kia phía dưới bị xoắn thành thịt nát. Lục Ly cũng bị công kích đánh trúng vào, thân thể bị đánh bay ra ngoài, trên người chiến giáp bạo liệt, trên thân cũng đều là huyết, bất quá đại bộ phận là huyết là phụ cận người. Hắn cũng không có thu được quá nặng thương thế. Xoẹt. Tại một đám người cũng chưa từng từ sợ hãi bên trong tỉnh táo lại trước. Lại là một đạo trường hồng bay tới. Lần nữa có mấy chục người bị chém giết. Vài trăm người thụ thương. Mọi người tản ra. Trước rút lui. Trên chiến thuyền La Phù cung cường giả là dám giận không dám nói. Hai cái này rõ ràng là Hàn Triều hải vực lão ma. Hai người mới sẽ không cố kỵ La Phù cung. Giống như bọn hắn dám nói quá khích, đoán chừng kia hai cái lão ma hội sẽ trước phóng thích công kích đem bọn hắn toàn bộ người cho chém giết. Gặp được loại sự tình này, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, trước rút lui phụ cận lại nói, bọn hắn còn có dự bị chiến thuyền, những cái kia người đã chết quay đầu đền bù một phen liền tốt, cũng không trở thành tổn hại La Phù cung danh dự. Không thích hợp, Lục Ly đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì lại là một đạo trường hồng bay tới, tỏa định phương vị vẫn là nhiều người địa phương, mặc dù kia hai cái lão ma nhìn liên tục tại công kích. Căn bản không có bận tâm bên này, nhưng ba lần công kích đều chuẩn xác như vậy, rầm rầm rầm tương đương, bên này lại có mấy chục người bị rào sát, bởi vì người bên kia quá dày đặc. Còn có rất nhiều người đã thương nặng, tràng diện một lần phi thường hỗn loạn. Lục Ly vốn định đi theo đại bộ đội đi, thấy cảnh này hắn không dám hưu, hắn một người điệu thấp sát mặt biển phi hành, theo một phương hướng khác bỏ chạy. Cũng có người không cùng theo đại bộ đội đi, theo bốn phương tám hướng chạy trốn. Lần này có rất nhiều thương nhân, chiến lực rất thấp. Bọn hắn không dám tách ra đào tẩu, chỉ có thể đi theo La Phù cung người cùng một chỗ trốn. Xoẹt, Lục Ly chạy trốn ra ngoài mấy trăm dặm, nhìn thấy một đạo đao mang lại bay đi, tỏa định vẫn là đám người nhiều nhất địa phương. Nội tâm của hắn càng thêm kiên định, không còn có chần chờ. Một người sát mặt biển nhanh chóng phi hành. Mặc dù không xác định kia hai cái lão ma có thể hay không giết bọn họ tất cả mọi người, nhưng có một chút là có thể xác nhận, hai cái này lão ma tuyệt đối là nhằm vào La Phù cung. Hai người ở nơi đó chiến đấu là giả tượng, mục đích là lạc La Phù cung mặt mũi và tín dự. Sở dĩ giờ phút này lại cùng La Phù cung cường giả cùng đi, cái kia chính là tự tìm đường chết. Con đường tiếp theo chỉ có thể chính mình đi, chính mình phi hành đi không gian thành, nơi này cự ly không gian thành không phải đặc biệt xa. Lục Ly toàn lực phi hành, tốc độ không thể so với chiến thuyền chậm, giống như hắn cưỡi thần hành chu, tốc độ càng nhanh. Đương nhiên, Lục Ly còn không có ngu như vậy. Cưỡi thần hành chu kia là tự tìm đường chết. Hắn chuẩn bị điệu thấp bay đi không gian thành. Thời gian tốn hao lâu một chút không quan hệ. An toàn đệ nhất, một hơi bay hơn một canh giờ. Lục Ly xác định không ai truy sát về sau mới như chút được gánh nặng. Xem ra kia hai cái lão ma không phải muốn giết chết tất cả mọi người. Chỉ là nhằm vào La Phù Cung thôi. Rầm rầm tương đương, nơi xa hải vực từng đạo thủy triều vọt tới. Nương theo lấy thủy triều, còn có từng đạo màu trắng hàn triều. Lục Ly vội vàng hướng giữa không trung bay đi. Những này hàn triều hắn cũng không dám dây vào sờ. Nghe nói phi thường bá đạo, hắn một khi bị hàn triều bao phủ có thể sẽ biến thành băng điêu. Lục Ly lần nữa bay hơn một canh giờ về sau. Hắn lấy ra một chiếc chiến xa. Cái này chiến xa tốc độ không phải đặc biệt nhanh, so chiến thuyền còn muốn chậm một chút. Lục Ly cảm giác dạng này phi hành quá buồn tẻ, tình nguyện xếp bằng ở trên chiến xa một bên tu luyện. Dạng này mặc dù chậm một chút, thắng ở có việc làm. Hiu, Lục Ly khống chế chiến xa phi hành đến giữa không trung. Sau đó tốc độ cao nhất hướng mặt phía bắc thẳng tắp phi hành. Dạng này hội sẽ cao điệu rất nhiều. Hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nếu có người muốn giết hắn, hắn coi như sát mặt biển phi hành đồng dạng có thể phát hiện hắn. Chiến xa phá không mà đi, thẳng tắp phi hành đều không cần Lục Ly khống chế. Hắn quan sát một lát, xác định độ cao này sẽ không bị phía dưới hàn triều bao phủ. An tâm bế quan, hắn để huyết linh nhi giám sát thoáng cái tình huống xung quanh. Miễn cho bay đến một cái thế lực trong hang ổ, hoặc là đụng vào tòa nào đó hòn đảo bên trên, huyết linh nhi giám sát năng lực vẫn là có thể. Lục Ly hoàn toàn yên tâm, an nhàn bế quan tiếp tục tu luyện. Chiến xa một đường phá không mà đi. Vẻn vẹn nửa ngày sau, tự gặp được người. Chủ nhân, tiền phương có biến, giống như có người tại chiến đấu. Huyết linh nhi truyền âm tới. Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, thần niệm trước tiên hướng bên kia quét tới. Dò xét một trận, hắn có chút giải sầu. Tựa như là hai nhóm người tại khai chiến, bất quá cường giả không nhiều. Hai bên tối cường chỉ có ngũ kiếp hậu kỳ, ngũ kiếp cường giả chỉ có 10 cái. Đi, Lục Ly thu hồi chiến xa, hướng bên cạnh vòng quanh đi qua. Hắn cũng không muốn cuốn vào chiến tranh bên trong, chỉ muốn yên lặng bay đi không gian thành. Hiu, hắn vừa mới phi hành mấy vạn dặm, chiến trường bên kia tự bay tới hơn 10 người. Phía trước nhất vẫn là một cái ngũ kiếp võ giả. Hơn 10 người kia toàn thân đều là huyết, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Rõ ràng bên kia chiến đấu kết thúc, một phương tan tác. Lục Ly khẽ chau mày, nghĩ đến muốn hay không tăng tốc trực tiếp rời đi không bằng hắn nghĩ đến phụ cận có chút thế cục hỗn loạn, không dám quá kiêu căng, điệu thấp hướng xuống mới bay đi, hy vọng đám người này không cần để ý hắn. Hừ, đám người kia theo đỉnh đầu hắn lúc bay qua, một cái tứ kiếp đỉnh phong võ giả quét mắt nhìn hắn một cái, trên thân lộ ra đạo đạo sát ý, tiện tay hướng hắn bổ ra một đao. Muốn chết à? Lục Ly nổi giận, hắn một người đi đường mà thôi, mặt ngoài thực lực cũng chỉ có tứ kiếp sơ kỳ, đám người này giết mắt đỏ, liền hắn đều không buông tha. Hiu, nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Lục Ly thân thể có chút nhất chuyển, hướng bên cạnh lướt ngang một đoạn cự ly, tránh đi kia một đạo đao mang. Đám người này vội vã đào mệnh, hẳn là sẽ không buông tha a. Lục Ly cái này vừa trốn tránh, lại đưa tới phía trước nhất cái kia ngũ kiếp tiền kỳ võ giả chú ý. Hắn quét Lục Ly một chút, con người lạnh lẽo, quát khẽ nói, giết hắn. Hiu hiu hiu, tương đương, mười mấy người đồng thời xuất thủ. Các loại cường đại công kích đối Lục Ly điên cuồng công kích. Lục Ly triệt để nổi giận, thả ra Bắc Long thuật cùng ngày Giáp thuật, trong tay cầm nhuyễn kiếm, thân thể ngạnh kháng những công kích kia, sau đó nổ bắn ra mà lên. Đã các ngươi muốn chết, ta tựu đưa các ngươi đoạn đường. Lục Ly gầm thét một tiếng, nhuyễn kiếm run run, khóa chặt cái kia ngũ kiếp cường giả công kích, còn như còn lại tứ kiếp võ giả hắn là hoàn toàn không thấy. Đừng đấy, cho bọn hắn giết đều giết không chết. A, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.